Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Sắc Phong Thiên Đấu Sơn. Tận mắt chứng kiến đạo này phù chiếu biến hóa. Một bên từ trước đến giờ bình tĩnh không nhanh không chậm Bạch Y Thần Quan cũng hơi há to miệng. Thậm chí tự liền Thiên Đế cũng không khỏi chậm rãi trợn to hai mắt. Đây là công đức kim quang. Tiền nhiệm Khai Dương Thủy Thần Niên Triều sinh sự tình. Ít nhiều khiến một chút bao quát Thiên Đế ở bên trong rất nhiều ngày thần minh trắng. Dịch đạo tử nhất định là có đại công đức tiên nhân. Cho nên trừ tầm thường gặp mặt lúc nghi thức bình thường bên ngoài. Dùng thần thân phận mà nói. Rất nhiều thần chỉ là chịu không nổi hắn chân chính một lễ. Chỉ là lúc này nhìn thấy một màn này. Vẫn là để Thiên Đế cùng Bạch Y trong lòng rung động. Đây mới thực là hiển thế công đức chi sắc. Lúc này, lơ lửng tại giữa không trung sắc phong phù chiếu đã triệt để hóa thành màu vàng nhạt. Bên trên văn tự nhan sắc càng đậm một chút. Thỉnh thoảng tự có mịt mờ hào quang theo tại những văn tự này bên trên nhảy nhót. Dịch thư nguyên tính là thử một hồi. Bất quá cùng hắn nghĩ đồng dạng. Quả thật có thể thành. Hắn không biết làm sao nghĩ sắc phong phù chiếu. Lại có thể tăng cường đạo này phù chiếu. Trước đó dịch thư nguyên đã biết muốn theo công đức tới tay. Chỉ là có lẽ khuyết điểm phương pháp. Nhưng Thiên Đế sau cùng một lễ ổn định phù chiếu dẫn dắt hắn. Không cần nghĩ phức tạp như vậy. Cũng đi theo thi lễ nói không chắc tựu có hiệu quả. Sự thực cũng quả nhiên như thế. Thế gian thần chỉ ít có thể chịu được dịch thư nguyên diện thần kính lễ. Nhưng cái này thần không phải còn chưa có đi ra nha. Cái này một lễ chẳng khác gì là trao tặng sắc phong phù chiếu một đạo uy năng. Cũng khiến cho phù chiếu này phát sinh hiện tại biến hóa. Nhìn xem cái này màu vàng nhạt sắc phong phù chiếu. Bạch Y Thần Quan theo bản năng nhìn Thiên Đế một chút. Đạo này định ra phù chiếu nghiêm chỉnh mà nói còn tính là trắng chiếu. Đã có uy năng nhưng không có ký tên. Có thể phong thiên đấu sơn. Có thể phong địa phương khác a. Bất quá có chút ý niệm cũng chỉ có thể suy nghĩ. Dịch đạo tử ở trước mặt. Không có khả năng đem phù chiếu này dùng vào việc khác. Dịch thư nguyên đương nhiên không biết Bạch Y Thần Quan. Thậm chí Thiên Đế trong lòng khả năng lóe lên một số ý niệm. Hắn đối đạo này phù chiếu rất hài lòng. Thẳng người lên về sau cười lấy nhìn hướng Thiên Đế. Thần quân, phù chiếu này dùng tới sắc phong thiên đấu sơn sơn thần. Có đủ hay không? Thiên Đế không có lập tức trò chuyện. Chỉ là nhìn lấy đạo này lơ lửng tại giữa không trung sắc phong phù chiếu. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn tới cái này cũng là thiên đấu sơn tạo hóa a. Nói Thiên Đế nhìn hướng dịch thư nguyên. Dịch đạo tử, có thể hay không cần ta thiên đình phái người hạ giới tiến đến sắc phong. Phù chiếu này mặc dù là Thiên Đế tự thân định ra. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói hiện tại đã không phải là thuộc về thiên giới đồ vật. Dịch thư nguyên nghĩ muốn trực tiếp mang đi cũng không có vấn đề gì. Nhiều lắm là tính là thỉnh thiên đình giúp cái việc nhỏ. Nhưng thiên đình nếu là muốn lưu lại cái này một phần phù chiếu. Tự không chỉ là không nguyện ý hỗ trợ đơn giản như vậy. Bất quá loại chuyện này Thiên Đế cũng làm không được. Kia dĩ nhiên là cần thiên giới tiến đến sắc phong. Dịch mỗ đi theo là được. Dịch thư nguyên ngầm hiểu. Đương nhiên cũng là sẽ cho đủ thiên đình mặt mũi. Thiên Đế trên mặt tiếu dung không đổi. Như dịch đạo tử thuận tiện mà nói. Ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền tiến đến thiên đấu sơn sắc phong làm sao? Nhượng Bạch Y cầm phù chiếu đi tới. Liền nghe thần quân an bài a. Thiên Đế hầu cận thiên quan tự mình đi thiên đấu sơn sắc phong. Nói lên cũng đầy đủ có mặt bài. Đại Dung phía nam, Bích Tú Quốc, tại thường nhân thế giới cần xuyên qua mảng lớn đầm lầy. Rừng rậm các loại hoang tàn vắng vẻ chi địa mới có thể đến tới địa phương. Liền là dịch thư nguyên chuyến này mục đích địa. Thiên địa linh tú độc lĩnh một phương thiên đấu sơn. Lúc này thiên đấu sơn y nguyên tràn ngập sinh cơ. Liền xem như tháng chạp mới qua giá lạnh thời tiết. Ở trong núi cũng y nguyên có màu xanh lục. Y nguyên có hương hoa. Hẻm núi dòng sông không kết băng. Khe núi lùm cây không tuyết động. Cũng chỉ có một ít đỉnh núi phía trên đội lên một tầng tuyết trắng. Trong núi nhiều kỳ hoa dị thảo phi cầm tẩu thú. Trong đó có tương đương một bộ phận chính là uẩn linh đồ vật. Bây giờ đều có người dốc lòng chăm sóc. Trừ cái kia đặc thù đỉnh núi tiên thảo. Lão đằng đầu cùng Tiêu Dũng có lúc cũng sẽ ở trong núi chuyển truyền. Tận lực nhượng một chút trong núi động vật không muốn xoèn xoẹt khả năng làm thuốc hoa cỏ. Sáng sớm, lão đằng đầu đang tay cầm một cái lá xanh đấu. Thu thập trong núi linh lộ. Bất quá dáng hồng ngắn ngủi hào quang đi qua về sau. Gần nửa đấu đều còn không thu thập xong. Ai, cái kia chồn nhỏ nhi quả nhiên bất phàm a. Đã từng hôi miễn thế nhưng là dùng không sai biệt lắm thủ đoạn. Tại có hạn thời gian thu thập tràn đầy một đấu. Chít chít, thu thu thu, đầu cành có chim nhỏ tại kêu lên vui mừng. Lão đằng đầu ngẩng đầu nhìn tới. Trên cành cây mấy con chim nhỏ tự líu díu kêu đến càng vui vẻ hơn. Cũng để cho hắn lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá lúc này, lão đằng đầu cũng không khỏi sẽ nghĩ lên lúc trước. Một cái kia linh tính bất phàm họa mi đi đâu. Lúc trước liền như thế xuất hiện một thoáng. Sau đó liền rốt cuộc tìm không thấy. Rõ ràng khí tức cùng thiên đấu sơn hòa làm một thể. Không đến mức là bên ngoài đi ngang qua khải linh chi chim a. Vốn cho rằng thiên đấu sơn muốn nhiều một cái có tiền đồ, hài tử. Đương thái dương dần dần lên cao. Lão đằng đầu tay cầm lá đấu xuất hiện tại triền núi kia cự thạch bên cạnh thời điểm. Ngồi tại tảng đá đỉnh chóp hán tử lúc này mới từ từ mở mắt. Lão đằng đầu, gần nhất đều ít như vậy a. Lão đầu liếc hán tử một chút. Quân hầu chớ có nói châm chọc. Bây giờ là cái gì thời tiết? Cái này trời đông giá rét. Nào có nhiều như thế linh lộ a. Nói, lão đằng đầu đem trong tay là đấu hướng xuống khẽ đảo. Trong đó linh lộ giống như từng điểm óng ánh châu quang. Bay vào cự thạch phía dưới khe hở nội bộ. Rơi xuống đỉnh núi bộ rễ cây cỏ chỗ. Ha ha ha ha, ta nói lão đằng đầu. Người thêm chút sức a. Đạo hạnh của ta thế nhưng là càng ngày càng cao. Người cũng đừng mấy trăm năm phía sau còn dừng bước không tiến a. Hán tử cười lấy trêu chọc một câu. Lão đầu lại không có tức giận nói một câu. Mấy trăm năm, quân hầu chớ nói giỡn. Khả năng không đến 100 năm liền không có ta lạc. Hán tử tiếu dung cứng một thoáng. Dần dần thu liễm thần sắc. Nhìn lấy lão đằng đầu càng ngày càng còng lưng thân thể. Không khỏi nhíu mày. Cấu kết thế núi liên hệ địa mạch. Tu sơn thần chi lực, quả thực liền tựa như lưng cõng một tòa núi lớn, có thể phá ra là tự nhiên chi sơn thủy thần linh. Nếu không thời gian lâu một khi hậu kình không đủ tiềm lực hao hết, cũng liền bị đè chết hơn 30 năm về sau. Dịch tiên sinh tới thiên đấu sơn lấy tiên thảo, nếu là luyện đan, có thể hay không vì lão đằng đầu cầu được một viên đây? Hoặc là... Hán tử nghĩ đến cái kia xa xôi nhân gian phồn hoa chỗ. Tự tính có thể sẽ mạo phạm một chút tồn tại. Có thể hay không tại rời xa thiên đấu sơn địa phương. Nghĩ biện pháp vì lão đằng đầu lập một tòa thiên đấu sơn miếu sơn thần đây. Gần nhất phàm nhân chỗ tụ họp. Đến vài trăm dặm a. Lão đằng đầu là không biết Tiêu Dũng đang suy nghĩ gì. Nếu là biết nhất định chê cười hắn ý nghĩ hão huyền. Có chút thần khả năng rất đặc thù, nhưng bình thường mà nói, phàm nhân bái thần kỳ thật đều là có tự thân mục đích tính. Cầu bình an, cầu khỏe mạnh, cũng cầu tài cầu phúc cầu lộc cầu thọ, còn cầu duyên cầu con cái. Loại này tâm linh an ủi có thời gian hạn định tính cũng có địa vực tính. Càng đối với sơn thần loại này địa chính mà nói, dù cho chảnh mảng dâm từ giã tự vấn đề, thiên đấu sơn cũng quá xa. Xa tới tại thường nhân trong sinh hoạt căn bản nhìn không thấy. Đã không có chút nào tương quan chỗ. Ai lại sẽ bái thiên đấu sơn thần đây? Chẳng lẽ dựa lấy nhất thời vũ lực cường hành áp bách người đi vào khuôn khổ sao? Cũng hoặc là một loại nào đó lừa gạt sao? Cái kia không thành tà thần. Nói không chắc dịch tiên sinh có biện pháp đây. Hán tử còn là nói một câu. Bất quá lão đằng đầu lại cười cười. Mệnh số của ta, chỉ sợ dịch tiên sinh sớm đã nhìn thấu, nên có tắc có, nên không cũng cầu không được lão đằng đầu còn tại nói. lại phát hiện trên đá lớn hán tử trên mặt mang theo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn liền cũng không khỏi xoay người nhìn về bầu trời. Chính thấy lúc này phía xa chân trời sáng lên một đạo hào quang. Sau đó một đóa mây trắng theo hào quang bên trong xuất hiện. Cũng nhanh chóng hướng Thiên Đấu Sơn bay tới. Chính là Bạch Y chỗ Thôi Động Thần Quang. Dịch tiên sinh. Hán tử nhìn thấy mây trắng bên trên người. Một cái một mực hai tay nâng lên cái gì Bạch Y phục nam tử không nhận biết. Nhưng nhìn cái kia từng đợt thần quang bộ dáng. Nên là thiên thần. Mà bên cạnh hắn chỗ đứng chính là Dịch Thư Nguyên. Mây trắng một mực bay đến Thiên Đấu Sơn trên không mới dừng lại. Trên mây người chính hướng xuống quét mắt một vòng tự thấy rõ bên kia trên sườn núi hai người. Hôm nay muốn sắc phong người cũng ở trong đó. Dịch đạo tử, liền từ ta sử dụng phù chiếu làm sao? Bạch đạo hữu xin cứ tự nhiên. Bạch y nhẹ gật đầu. Đem trong tay nâng sắc phong phù chiếu chính qua tới. Sau đó chậm rãi triển khai. Người kia thần tình cũng dần dần trang nghiêm. Sau một khắc, Bạch Y thay đổi trước kia đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh giọng điệu. Mở miệng lúc phát ra là từng đợt cuồn cuộn thanh âm. Thiên địa có đạo, sơn thủy có linh, thiên đấu sơn tu hành thế hệ đằng phủ. Cảm thiên số chi biến, ngộ địa linh chi diệu. Tu hành lâu ngày, đạo cứng tâm thành thiên thần thanh âm càng ngày càng vang dội. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Sơn, không ngừng ở trong núi vang vọng. Toàn bộ Thiên Đấu Sơn bên trong phàm là có linh đồ vật, đều có thể nghe đến loại thanh âm này. Mà Bạch Y lúc này đã nhấc lên trong thân pháp lực, ngưng thần tĩnh khí. Phía trước kỳ thật đều tính là quang minh chính đại nói nhảm. Nhưng nghe đến những lời này thời điểm, phía dưới hán tử cùng lão đầu trong lòng đã minh bạch liền sắp phát sinh cái gì. Tâm tình không khỏi trở nên kích động lên. Sau một khắc, thần quang pháp lực dung nhập sắc phong phù chiếu. Một trận kim quang óng ánh tại phù chiếu bên trên sáng lên. Bạch Y cũng nói ra một câu cuối cùng. Cũng là mấu chốt nhất một câu. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cùng chiếu. Sắc phong, địa đằng linh tu đằng phủ. Là thiên đấu sơn chính thần ầm ầm chân trời không mây mà tiếng sấm. Chấn động toàn bộ thiên đấu sơn. Vù Bạch Y trong tay sắc phong phù chiếu hào quang sáng tỏ. Sau đó tại ánh sáng bên trong tiêu tán. Quang mang chợt lóe, trong nháy mắt chui vào phía dưới triển núi lão đằng đầu trong thân. Sau đó lão đằng đầu trên thân thể bắt đầu từ trong ra ngoài toát ra tầng tầng quang huy. Tựa như là từng đợt quầng sáng đang khuếch tán. Một bên hán tử không khỏi lui xa một chút. Từng tầng quang huy không ngừng tại lão đằng đầu trên thân duỗi dài. Hơn nữa tựa như nước không ngừng kéo dài cũng vươn vào triền núi bên trong. Hoặc là nói rót vào toàn bộ thiên đấu sơn. Ô ô, trong núi bắt đầu nổi gió. Dãy núi tựa hồ phát ra từng đợt ầm ầm ầm, nham thạch tiếng ma sát. Trong núi bách điểu kinh bay. Vô số động vật nhao nhao dừng động tác lại. Có chạy loạn có trông về nơi xa. Nhưng trong lòng cũng không quá nhiều sợ hãi. Lão đằng đầu theo kinh ngạc đến kinh hỉ. Đến lúc này tắc, hắn nhắm mắt lại, đã ở vào một loại không ta không hắn trạng thái bên trong. Tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có như bây giờ dạng này. Tựa như duỗi tay có thể chạm đến thiên đấu sơn mỗi một tấc góc xó. Tựa như có thể lắng nghe đến núi lớn thanh âm của mình. Có thể cảm thụ từng luồng linh khí lưu động. Thậm chí, lão đằng đầu còn có thể cảm thụ đến đỉnh núi tiên thảo tại lúc này tựa hồ cũng có duỗi dài. Cự thạch kia cho bụi phủi xuống. Bị tiên thảo non mềm cành lá trống chập trùng bất định mà lại trong bất chi bất giác. Trong vầng sáng lão đằng đầu lưng cũng dần dần đứng thẳng lên. Loại kia thần kỳ trạng thái kéo dài hơn một phút. Trên người hắn quầng sáng mới dần dần sút giảm. Trong núi dị tượng cùng động tĩnh cũng dần dần lắng lại. Trên bầu trời Bạch Y cùng Dịch Thư Nguyên đã rơi xuống trên sườn núi. Lão đằng đầu cũng chậm rãi mở mắt. Hắn tự nhiên không phải lập tức liền triệt để cấu kết thế núi. Nhưng một đạo sắc phong, tự nhượng hắn cơ hồ đã đạp ra mấu chốt một bước. Còn lại tu hành sẽ nước chảy thành sông. Thiên đấu sơn sơn thần đằng phủ. Tạ thiên đế từ bi. Bái tạ thiên thần tiên chiếu. lão đằng đầu tất cung tất kính, khom mình hành lễ, kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Sơn thần xin đứng lên, phen này ngươi thành thần chi công, thiên giới chỉ có thể chiếm gần nửa, hơn nửa chi công bắt nguồn từ Dịch đạo tử, muốn tạ liền đa tạ hắn a. Gần nửa, Dịch Thư Nguyên cười thầm trong lòng, không có nói gì, xác thực không có thiên đế phù chiếu làm cơ sở, phía trên cũng che không được Lầu Các. Bái tạ tiên sinh, bái tạ tiên sinh, đằng phủ lúc này bái tạ càng kích động mấy phần. Hắn làm sao có thể không biết tất cả những thứ này đều là Dịch tiên sinh trợ giúp đây. Tốt, sắc phong kết thúc, ta liền hồi thiên giới hướng thiên đế phục mệnh đi. Dịch đạo tử có thể còn muốn cùng đi. Không cần, thỉnh Bạch đạo hữu thay Dịch mỗ cảm ơn thiên đế. Dịch Thư Nguyên hướng Bạch Y thi lễ. Cái sau vội vàng đáp lễ. Dịch đạo tử khách khí. Như vậy đằng sơn thần, còn có vị này tráng sĩ. Bạch mỗ đi vậy, Bạch Y nói xong trực tiếp đạp mây thăng thiên mà tới. Hán tử lập tức đối trên trời hô một câu. Ta gọi Tiêu Dũng, chính là yêu bên trong quân hầu. Trên trời Bạch Y quay đầu nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng một thanh. Bất quá phía dưới hán tử hiển nhiên là không nghe thấy. Hết chương.